Cô vợ đáng thương của Bắc Tổng. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Giật Quân không nói thêm gì trước sự cương quyết của Dương Hạo Nam cả. Chỉ nhẹ nhàng ra lệnh. Anh chỉ lười biếng vẫy cái vài cái thôi mà đã có 20 mấy tên vệ sĩ mặc áo đen bước ra rồi. Soạt, bọn họ rất cung kính. Những cũng rất lạnh lùng cúi đầu. Đưa tay ra phía cửa. Anh, lần này Bắc Giật Quân thật sự làm thật rồi. Chắc chắn là không định nương tay. Người còn đông thế này. Mình, không cách nào. Dương Tổng, mời. Một tên vệ sĩ cất giọng lạnh. Được, anh được lắm Bắc Giật Quân. Yến Mịch, em chờ anh. Rồi sẽ có một ngày anh nhất định cứu em ra khỏi người đàn ông này. Nói xong, Dương Hạo Nam tức giận bỏ đi. Ha, cậu sẽ không có cơ hội đó đâu. Đã nói bao nhiêu lần rồi chứ. Thứ của Bắc Giật Quân anh, thì cho dù có bị anh quăng đi thì cũng là của anh. Đâu đến lượt Hạo Nam nhặt lại. Nhưng mà hiện giờ còn lâu Bắc Giật Quân mới không cần Yến Mịch. Vậy thì Hạo Nam phải làm sao? Cướp à? Ồ, ý hay đấy. Thế nào mà cướp được? Hãy bỏ đi. Hạo Nam anh không có cách nào đấu lại Bắc Giật Quân đâu. Anh còn non và xanh lắm. Chỉ có tình cảm thôi thì không làm được việc lớn đâu. Đứng trong lòng của Bắc Giật Quân, cô không còn nhận thấy cảm giác an toàn nữa mà có phần sợ hãi và lo lắng. Bắc Giật Quân đã đem cô đi cá cược. Đúng vậy. Thế thì nó chứng tỏ điều gì? Anh ấy rõ ràng là không cần mình. Vẫn xem mình là một món đồ chơi. Thích thì ôm ấp dịu dàng. Không thích thì cứ đem ra làm vật cho cuộc cá cược của anh ấy. Rốt cuộc thì anh tôi là gì đây? Bắc Giật Quân à, anh làm tôi thật mệt mỏi. Lúc nào cũng phải suy nghĩ cả. Tôi cứ tưởng rằng anh đã thích tôi hay rồi. Cứ tưởng anh đang quan tâm tôi. Vậy mà, lúc nào anh cũng làm tôi hụt hẫng hết. Yến Mịch cảm thấy giận dỗi ở trong lòng. Cô lấy tay của Bắc Giật Quân ra và bước ra sau vườn. Hiện giờ, yên tĩnh một mình chính là thứ mà Yến Mịch cần. Này, cô sao vậy? Không phải là cảm thấy không vui đấy chứ? Hiểu lầm mình rồi sao? Còn là hiểu lầm gì chứ? Mọi chuyện đã rõ rành rành ra đó rồi còn gì? Anh nhanh chóng đuổi theo Yến Mịch và bắt lấy tay của cô. Nhưng lại bị cô phớt lờ. Cô nhanh chân bước đến chiếc xích đu và ngồi xuống một cách không vui. Sao thế? Giận rồi sao? Ai cho phép cô giận chứ hả? Không phải tôi vẫn giữ cô lại đó sao? Mà cho dù tôi đem cô ra cược thì thế nào? Cô cũng chỉ là một người phụ nữ thuộc quyền sở hữu của tôi thôi. Tôi muốn làm gì còn phải hỏi ý cô. Anh nâng cằm Yến Mịch lên. Nhìn cô cười cợt và dở giọng đương nhiên. Nhưng những lời nói anh xem là bình thường này lại là những con dao nhọn đang đâm vào tim cô. Hất tay anh ra và cô nói. Anh có thôi đi không vậy? Nếu như lời anh nói thì sao lúc nãy anh không cho Hạo Nam đưa tôi đi luôn đi? Anh giữ lại tôi làm gì? Tôi càng lúc càng không hiểu được. Anh rốt cuộc là đang muốn làm gì vậy? Tôi thật sự không muốn đoán mò nữa. Yến Mịch cúi đầu mệt mỏi nói. Không hiểu thì đừng cố hiểu. Tôi cũng đâu có bảo cô phải hiểu. Bắc Giật Quân dương mắt nhìn Yến Mịch từ trên cao rồi lòng chợt thầm nghĩ. Ngay cả tôi cũng không hiểu là tôi đang làm gì thì cô làm sao mà hiểu được. Hai, chắc là tôi điên rồi. Điên rồi mới quan tâm cô. Lo lắng cho cô như vậy. Cách chương.